Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 28 giây đằng bay nhanh mà sinh trưởng. Xoay quanh, giống một con rễ cây tạo thành bạch tuộc tám chân dường như. Dùng bao nhiêu điều xúc tua đem mà thiên căn bị xẻo rớt kia khối thịt bọc đi vào. Sau đó giống giấy gói kẹo bao bọc lấy đường cầu giống nhau. Từ hai đoan rào khẩn, đem kia khối thịt bao cái kín không kẽ hở, gần chỉ qua 2 giây thời gian. Kia đoàn quấn quanh ở bên nhau dây đằng bỗng nhiên buông lỏng ra. Bên trong kia nửa khối bàn tay đại thịt khối đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ trên sàn nhà lưu lại một tiểu than hòa tan máu loãng, Quý Đông đám người liền lông tơ đều tạc lên, này thật sự là, quá ghê tởm, mọi người chỉ cảm thấy một trận ác hàn từ gót chân thẳng quán cái ót. Phản ra tỉ tỉ càng là trong ngực một trận bị đè nén. Hơi kém không chống tường nhổ ra, ngay lạc, mà thiên căn che lại chính mình thiếu một khối to thịt cánh tay. Từ miệng vết thương mãnh liệt mà ra huyết đã nhiễm thấu nửa bên vạt áo tuy rằng đau đến liền môi. Đều ở run run, nhưng hắn vẫn là thực kiên cường mà ở cái này thời khắc mấu chốt phun ra cái tào. Nguyên lai này quá sao không phải The Mummy cũng không phải Blue biết. Mà là The Ruina. Đúng vậy, nguyên lai viện bảo tàng quái đàm thần quái sự kiện thủ phạm. Cũng không phải một con đáng thương quất miêu. Mà là ký sinh ở quất miêu trong cơ thể. Một loại không biết đến tột cùng là cái gì giống loài dây đằng. Trong chớp nhoáng, về này một loạt quái đàm manh mối, đã ở mọi người trong đầu bay nhanh mà sâu chuỗi lên, bọn họ trước mắt này cây lấy người huyết nhục. Vì thực quỷ dị dây đăng, hẳn là ngủ say ở kia cụ nguyên đại xác ướp nữ xác chết thượng cổ xưa chủng loại. Nó không chỉ có thể ký sinh ở nhân thân thượng. Hơn nữa hẳn là còn có nào đó thao tác ký chủ năng lực ở nguyên bản hôn mê với ngầm xác ướp bị khai. Quật ra tới, lại thấy ánh mặt trời đồng thời, loại này dây đằng thực vật cũng lần thứ hai thức tỉnh, nó khống chế viện bảo tàng một cái nghiên cứu. Viên, khiến cho hắn đem chính mình từ xác ướp trên người gỡ xuống. Tàng tới rồi viện bảo tàng nào đó vật chứa, ở kia lúc sau. Dây đằng không ngừng mà làm càng nhiều người cắt hạ mới mẻ huyết nhục quy thực chính mình. Đợi cho ăn uống no đủ về sau. Lại làm ký chủ tạp toái vật chứa, mang theo nó di động đến tân chỗ dung thân, mượn này che giấu chính mình tung tích nhưng mà này một đêm. Nó lựa chọn chính là một con WC bồn cầu két nước có thể so lúc trước chai lọ vại bình. Trọng đến nhiều, ký chủ đang tìm mọi cách đánh vỡ két nước đem nó di động ra tới phía trước. Liền bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê qua đi. Thế cho nên nó không thể không lâm thời ký sinh ở một con mèo trong thân thể. Muốn nương miêu thân thể rời đi chỉ là thực đáng tiếc. Ở nó thao tác miêu thân thể muốn thoát đi viện bảo tàng thời điểm. Bị Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ ngăn cản vừa vạn. Ký chủ bị đại căn lão sư gặp lại ghế chụp chết bất đắc dĩ dưới. Dây đằng chỉ có thể ý đồ đem chính mình chuyển rời đến Mạc Thiên Căn trên người. Lại làm nhậm tiệm mặc một đao tử cấp xẻo ra tới. Cuối cùng hiện nguyên hình, liền ở Quý Đông 5 người ở trong đầu loát thanh này một loạt tiền căn. Hậu quả ngắn ngủi khoảng cách, ăn, no rồi dây đằng lại lần nữa động lên, nó vặn vẹo chính mình cành. Giống một con đại hào con nhện giống nhau, bay nhanh mà hướng tới chân tường chết miêu bò qua đi, một giây lúc sau. Nó xúc tua trào ở miêu thân. Ngay sau đó phân ra vô số cổ thật nhỏ cành, từ chết miêu thất khiếu đâm vào, khoảnh khắc đem miêu thi cuốn lấy, gắt gao khoanh ở trong đó, tiếp theo, mọi người nhìn đến, kia chỉ chết quất miêu chậm rãi đứng lên, nó đã không còn là nguyên bản kia một mình tài tinh tế. Da lông mềm nhẵn đáng yêu miêu mễ, miêu trên người bò đầy phẩm chất không đồng nhất dây đằng. Mà càng nhiều cành tắc lấp đầy thân thể hắn bên trong toàn bộ không gian. Đem nó căng đến hình thù kỳ quái. Ngoài 7 vạn 8, lúc này, miêu đã không còn giống một con mèo, mà biến thành một khối trường màu vàng nâu lông tóc da bao. bao lấy một đại đoàn ăn thịt thị huyết dây đằng, chúng ta muốn đem nó xử lý. Phàn Hạc Miên nói, đã một bước xông về phía trước tiến đến, trường đao bạch lộ giơ lên, hướng tới bị dây đằng hoàn toàn ký sinh miêu bổ qua đi, miêu cứng đờ mà hướng bên cạnh nhảy một bước. Thế nhưng tránh đi nàng đệ nhất đao, Phàn Hạc Miên cắn chặt răng. Không nói hai lời, lại liên tiếp bổ nó sáu hạ, mặt sau sáu đao đều chuẩn xác mệnh trung. Ở dị năng tuần tự tiệm tiến, thêm thành hạ. Cuối cùng một đao chính chính chém vào miêu trên cổ. Hồng quang hiện lên, trực tiếp đem nó nhất đao lưỡng đoạn, nhưng mà, miêu đầu lăn xuống trên mặt đất trường hợp cũng không có xuất hiện. Thậm chí liền một giọt huyết đều không có từ miêu thi thể miệng vết thương giữa dòng ra, những cái. Đó dây đằng đem bị cắt nát miêu thi chặt chẽ bắt lấy. Chính là khoanh ở cùng nhau, làm nó biến thành một đoàn vặn vẹo da lông, cho dù đã hoàn toàn mất đi nguyên bản bộ dáng. Bị dây đằng ký sinh miêu thi thế nhưng còn có thể động, nó thân thể bên trường ra vô số chân. Dài ngắn phẩm chất không đồng nhất dây đằng. Sau đó giống một con màu vàng nâu lang nhện giống nhau. Dùng tăng sinh cành đột nhiên hướng trên mặt đất một trống. Toàn bộ nhảy đánh lên, thẳng tắp nhào hướng ly nó gần nhất Phàn Hạc Miên. Trường hợp này, thật là cực kỳ giống alien trùng ôm mặt trùng phác người bộ dáng dưới tình thế cấp bách. Phàn Hạc Miên uống, mà la lên một tiếng, đường ngang trường đao, lấy một cái tiêu chuẩn bóng chảy toàn lũy đánh tư thế. Dùng sống dao đem nó chụp bay đi ra ngoài, Phàn gia tỷ tỷ chạy nhanh nhân cơ hội liên tiếp lui mấy bước, lớn tiếng kêu lên, ngoạn ý nhi này, căn bản chém bất tử. Quý Đông ôm đồm quá Phàn Hạc Miên cánh tay, đem nàng xả xa một chút, cẩn thận, đừng làm cho thứ này gần người. Phàn Lộc Minh lúc này đang ở trong một góc giúp cánh tay thượng huyết lưu như chú đại căn lão sư. Trị liệu miệng vết thương. Nghe được lời này, lập tức liền muốn đem Mạc Thiên Căn treo ở trên eo chiếc ghế gỡ xuống tới. Làm cho những người khác cầm chắn một chắn, nhưng kia chiếc ghế rõ ràng nhìn chỉ là bốn căn ống thép. Thêm một khối có thể gấp kim loại lưới, lại trọng được hoàn toàn ra ngoài tiểu lộc bác sĩ đoán trước. Kia căn bản chính là hắn một tay nhấc không nổi tới trọng lượng. Ngọa tào, thanh niên giận dữ táp lưỡi. Chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Ngoặc kép, không thể gần người, duệ khí cắt không có hiệu quả. Quý Đông vừa nghĩ, một bên hóa ra hắn màu đen trường cung, bay nhanh mà kéo cung cài tên, hướng tới kia đoàn trưởng vô số chân quất miêu ra lông bắn một mũi tên chuẩn xác mệnh trung. Chui vào dây đằng quái vật trong thân thể. Bùm bùm lòe ra một vòng lượng màu lam điện hỏa hoa, đây là hắn ở phía trước một buổi tối đối phó. Bệnh viện tử tế quái vật khi học được chiêu thức, ở mũi tên thượng phụ tượng chính mình điện năng, khiến cho mục tiêu ở chung mũi tên đồng thời, còn sẽ gặp cường điện lưu đà kích hồ quang lập lòe chung. Bị dây đằng bao vây miêu thi đình chỉ hoạt động, toàn thân lông tóc tạc khởi, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng mà... Nó động tác cũng bất quá chỉ là tạm dừng 2 giây mà thôi, ở mọi người nghĩ ra như thế nào dài. Quyết nó biện pháp phía trước, dây đằng quái vật liền lại lần thứ 2 động lên, chỉ là lúc này đây. Nó càng cẩn thận một ít, đem chính mình dán tới rồi chân tường, xa xa mà tới cái vu hồi, ý đồ từ một cái triển lãm quầy khe hở chen qua đi từ nó di động lộ tuyến tới xem. Mục tiêu hẳn là bị thương Mạc Thiên Căn cùng bản thân không có gì sức chiến đấu vũ em Phàn Lộc Minh. Rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Quý Đông nhìn chằm chằm ý đồ đem chính mình tàng đến ngăn tủ sau dây đằng quái vật. Trong đầu bay nhanh mà xoay tròn. Không thể trực tiếp thượng thủ đi đánh, bởi vì rất có thể sẽ bị nó ký sinh. Hơn nữa vật lý công kích đối nó không có hiệu quả. Quý chim nhỏ nhớ lại tối hôm qua thu thập tư liệu khi đại căn lão sư phun tào, nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ đến, này quá sao, quả thực so The Mummy thánh bọ cánh cứng còn phiền toái. Ít nhất đối phó thánh bọ cánh cứng, còn có thể thử xem dùng sát trùng tế đâu. Liền ở cái này ý niệm sinh ra nháy mắt, Quý Đông tầm mắt hướng tới Mạc Thiên Căn bên kia chuyển đi. Thế nhưng thật sự liếc tới rồi hắn buộc ở đai lưng thượng kia bình sắt trùng tề cùng lúc đó. Một cái có chút điên cuồng hơn nữa mạo hiểm ý niệm ở hắn trong đầu nháy mắt hiện lên ra tới, đại. Căn ca, Quý Đông quay đầu, la lớn, người sát trùng tề, mau cho ta, Mạc Thiên Căn trừng lớn hai mắt, biểu tình thập phần giật mình, trong lúc nhất thời. Hắn căn bản tưởng không rõ Quý Đông muốn sát trùng tề làm gì, bất quá xuất phát từ đối đồng bạn tín. Nhiệm, đại căn lão sư không hỏi một tiếng. Dùng không bị thương cái tay kia rút ra ở đai lưng thượng treo cả đêm sát trùng tề. Đem nó vứt cho Quý Đông rút ra nắp bình. Vài bước xông lên trước, hướng tới ven tường kia một đoàn miêu mau chính là một đốn loạn phun. Dây đằng cũng không sợ hãi hắn sát trùng phun sương mù. Hơn nữa đối với dám can đảm chính mình tới gần con mồi. Đương nhiên không tính toán buông tha. Lập tức từ miêu thi khe hở chung vươn xúc tua dường như cành. Thẳng tắp về phía Quý Đông mặt đâm tới, Quý Đông vội vàng lui về phía sau. Một bên trốn còn một bên không chịu từ bỏ, hắn dưới chân hoa túy quyền dường như thái cực bước. Nửa người trên tả lóe hữu trốn, tận khả năng đem càng nhiều phun sương mù phun đến quái vật lông tóc thượng, cẩn thận. Phản ra thì đệ xem đến kinh hồn táng đảm, vài lần nguy hiểm vạn phần khi. Nhậm tiệm mặc càng là hơi kém một bước xông về phía trước tiến đến. Trực tiếp đem kiên trì tìm đường chết Quý Đông kéo đi, như thế rằng co vài giây sau. Quý Đông bỗng nhiên đem trong tay sắt trùng tề thu hồi. Quay đầu liền chạy, một bên chạy còn một bên hóa ra trường cung. Xoay người hướng tới dây đằng quái vật lại bắn ra một mũi tên, lúc này đây. Mũi tên tiêm thượng vẫn như cũ tụ một đoàn điện quang, mũi tên hăng hái cắt qua không khí. Điện quang bùm bùm lập lòe một chuỗi hỏa hoa, Quý Đông này một mũi tên dùng 100% sức lực. Trọng bằng số dây cung kéo mãn, lực lượng cực đại, này một mũi tên bắn trúng mục tiêu. Không chỉ có trực tiếp đinh xuyên toàn bộ miêu thi thể. Hơn nữa mũi tên còn chát thấu vách tường. Đem nó gắt gao mà nạm ở trên tường, ngay sau đó. Kia một đoàn rối bời miêu mau đột nhiên không hề dự triệu thiêu đốt lên, sát trùng phun sương mù. Đựng đại lượng dễ phát huy chất lỏng, đều là có nhưng châm tính, mà Quý Đông mũi tên thượng bám vào cường điện lưu. Cùng ra lông một cọ sát lập tức sát ra hỏa hoa. Nháy mắt bậc lửa sát trùng tề nhưng châm chất lỏng. Hỏa thế thiêu thật sự vượng lúc này. Mọi người đều có thể tinh tường nhìn đến, không chỉ có là quất miêu gia long, liên quan bao vây ở thi thể trong ngoài dây đằng, cũng đều nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa cầu, chẳng sợ này đó dây đằng có thể trên cơ thể người nội. Ký sinh, còn có thể thao tác ký chủ, phạt nhìn nghiêu bức đến không được, nhưng cũng rốt cuộc chỉ là thực vật, chỉ cần là thực vật, liền nhất định sợ hỏa, hừng hực hỏa cầu bên trong. Phảng phất cực kỳ thống khổ giống nhau, dây đằng quái vật nguyên bản tư tán bên ngoài cành nhanh chóng vặn vẹo. Thu nạp, đem chính mình xúc thành một cái đáng thương hề hề cầu trạng. Liền dường như một cái bị hỏa đốt cháy người giống nhau. Bản năng ôm chặt hai tay, cuộn lên thân thể, muốn lấy này bảo hộ chính mình, nhưng Quý Đông nơi nào sẽ làm nó làm như vậy, chim nhỏ đồng học lúc. Này đã thu hồi cung tiễn. Giết cái hồi mã thương, móc ra trong túi sát trùng phun sương mù, hướng tới đã ôm thành đoàn dây đằng lại là một trận loạn phun. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, xem ta đây liền tới cái lửa cháy đổ thêm dầu. Hết chương.